Thâu Hương Cao Thủ, Tải Biên, chương 844, Phu Nhân, Nàng Thơm Quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 841, Tê Phút Nhân, Nàng Thơm Quá. Đối với Cao Thủ Dịch Đăng mà nói, Tê cải trang hình dạng cùng thay đổi giọng nói là đơn giản nhất. Tê cái khót cụ ớt ngụy trang là hình thể. Tê đều sao rướt người và người dáng người khách biệt cực lớn. Tê cót người khôi ngột cao lớn. Tê cót người nhỏ yếu gầy mỏng. Tê bất quát trên giang hồ cót công phút xúc cốt công. Tê thì ngụy trang hình thể chót dù khó. Tê nhưng không làm khót được cao thủ tránh thức dịch dung. Cái mà để chót cao thủ dịch đang đau đầu nhất là thay đổi vịt đã ớt trên thân thể. Tê trên đời này mỗi người đều cót vịt đã ớt khác nhau. Tê loại vịt đã ớt này thường thường rất nhàn nhạt. Tê người bình thường rất khót mà chút ít tới. Tê nhưng lại rất khót giấu giếm được nữ nhân thân cận nhất bên người. Bởi vì bình thường cùng một chỗ tiếp xúc, tê chớ nên khít vịt đót có thể nói là không thể quần thuộc hơn được. Tê chớ tiềm thức nữ nhân sẽ đối với thứt mùi đót có một loại cảm giác quần thuộc. Tê một khít người khách giả mạo, tê đều là hắn hình dạng thể trạng một dạng giống nhau. Tê thì nữ nhân cũng sẽ phát giác được một loại cảm giác xa lạ. Đương nhiên, tê đa sốt nữ nhân chót dù cót cảm thấy hơi khách lạ. Tê nhưng cũng sẽ không nhiều suyệt nghĩ gì. Tê nhưng đối với một sốt nữ nhân tâm tư tỉ mỉ mà nói. Tê một chút sơ hở liền có thể làm chót nàng phát hiện red được trượng phút của ớt mình đã bịt mà ớt đa nht thay thế. Trên thết chai ẩn này chót dù là cao thủ dịch đăng cũng đều không thể cải biến được vịt đã ớt của ớt thân thể. Tê chót nên từ trước đến giờ tống thanh thư dịch đăng thành nam nhân khác. Tê kén rất tránh cùng nữ nhân đối phương có tiếp xúc thân mật. Tê trước đót hắn tận lực xa lánh két bích cũng là vì cái nguyên nhân này. Tê dù ra ô hắn cũng không biết nàng đến tột cùng là người vốt tư hay là tâm tư tỉ mỉ. Tê một khít xảy rét chuyện, tê thì tất cả mưu đồ cũng rất dễ dàng phít công nhọc sức. Lần này bịt tình thết ép buộc, tê tống thanh thư phải đến tiếp cận với đồ đần tĩnh. Tê bởi vậy về phương diện này rất là chút ý. Tê đã không thể cải được vịt đã ớt thân thể trở nên giống như hoàn nhân lượng. Tê thì hắn liền cốt ít vẩy ở trên người rất nhiều rượu. Tê dù sao trước đót hoàn nhân lượng cũng là đang uống rượu với hắn. Tê bởi vậy đồ đần tĩnh sẽ không xin ht red hoài nghi. Nồng đậm tửu khít hoàn toàn chết giấu vịt đã ớt bản thân. Tê đồ đần tĩnh chót dù cái mũi có tin ht linh, tê bây giờ cũng chỉ có thể ngửi được mùi tửu khít nồng đậm. Vương gia còn ngây người red dot làm gì? Tê ma lên a, tê đồ đần tĩnh chờ một lúc. Tê ông thấy tống thanh thư có động tĩnh gì? Tê liền nói, tống thanh thư cười khổ, tê nếu như cởi y phục. Tê thì trên thân tửu khít liền tản mất hơn phân nửa. Tê như vậy bất định đồ đần tĩnh sẽ phát hiện cái gì dị thường thì sao đây? Bất quá chuyện chót tới bây giờ. Tê đã là mà ớt hiểm thì phải kiên trì. Tê tống thanh thư nhanh chóng cởi y phục rồi chú ít vào ớt trong chăn. Tê lúc này ở trong phòng không có chút đèn. Vương ra. Tê về sao phải yêu quý thân thể của ớt mình. Tê đừng uống nhiều rượu như vậy. Tê cả người đều mùi hôi. Tê đồ đần tĩnh bịt tửu khít trên người hắn toạt ra. Tê đêm mít thanh tút nhíu chặt. Tê hờn dỗi nói. Tống thanh thư nghét trong chăn nhàn nhạt mùi thơm. Tê trong lòng liền rung động. Tê nhịn không được nói ra. Chẳng lẽ về sau trên thân bảng vương cót mùi hôi, tê thì phút nhân sẽ không chót bảng vương lên giường sao? Thiếp thân lúc nào ớt cũng chờ đợi vương gia, tê chỉ bất quát những năm quát vương gia tìm hốt vấn liễu tứt phương, Tê đã rất ít khít lên giường cùng thiếp thân. Đồ đần Tĩnh Ngữ khít út oánh vốt cùng. Tống Thanh Thư sững sờ. Tê hoàn nhân lượng khắp nơi đều cót mặt truyệt tìm nữ nhân. Tê kết quả thì kiều thê trong nhà lại phòng không gối chiếc A. Trong lúc này bên sát vách chiến trận vẫn như cũ tiếng rên rỉa không ngớt. Vương gia, Tống Thanh Thư ngây người trong chốc lát này. Tê đồ đần Tĩnh đã chồm lên trong ngực hắn. Tê đem gương mặt dán tại trên lồng ngực hắn. Tê thanh âm ngọt ngào. Một mực nép bên sát vách tiếng giao hoan vang lại như là trước mặt. Tê chót dù là tiên nữ không dính khói lượt, trần trai ẩn chỉ sợt cũng không chịu được. Tê huống chít đồ đần Tĩnh lâu nay phòng không gối chiếc. Tê lúc này lại ngửi được trượng phút đầy người tửu khí. Tê càng là cảm giác cót một làn dương cương phát rét mạnh mẽ. Tê toàn thân nàng liền mềm xuống tới. Cảm nhận được thân thể mềm mại đồ đần Tĩnh nóng lên hừng hực. Tê Tống Thanh Thư cót chút miệng đắng lưỡi khô. Phút nhân, tê nàng thơm quá, vương gia ớt thích thì tốt rồi. Khít nét được trượng phút nói rét như vậy. Tê đồ đần Tĩnh cót chút view it vô cùng. Tê lúc này sát vách lại truyền tới tiếng rên khiến chót tim người đập nhanh. Tê đồ đần Tĩnh nhẹt nhàng cắn cắn môi. Tê bây giờ bên dưới hạt thể nàng phảng phất cót một đoàn lượt cháy hừng hực liệt hòa. Tê cực kỳ khát vọng trượng phút chiều mến đớt cái vật đót lấp sâu và ớt nơi chỗ hư không đói khát kia. Cứt việc trong lòng cót chút thẹn thùng. Tê thết nhưng bằng năng để thân thể. Tê cái ớt cái chăn quát một bên. Tê cả người nàng chậm rãi chú ít và ớt bên dưới háng trượng phu. Tê Tống Thanh Thư ngay từ đầu còn cót chút nghít hoặc. Tê rồi rất nhanh phát giác được động tách của ớt nàng. Tê giếc mặt liền hoan hỉ vạn phần. Tê bịt một vương phít mỹ lệt cỡ này dùng miệng phục thịt cây côn thịt mình. Tê ghét dù là cao tăng đắc đã ớt cũng sẽ nhịn không được mà lập tức hoàn tục. Hoàn nhân lượng tên này thật sự là điều giá ớt thê tử thật tốt a. Tê lúc gặp đồ đần Tĩnh một bột nhã nhặng đoan trang. Tê không ngờ cũng biết làm loại chuyện này. Tê Tống Thanh Thư vốt cùng cảm khái. Lúc trên môi đỏ mọng khêu gợi đồ đần Tĩnh vát chạm vào ớt quyệt đầu côn thịt của ớt Tống Thanh Thư. Tê cái loại vượt nhuyễn lại trơn trượt làm chót hắn cảm thấy như đầu của ớt mình ông thoáng cái nổ tung. Tê thật sự là chịu không được cái loại hấp dẫn này rồi. Tê Tống Thanh Thư thật sự là vốt pháp kháng cực. Đồ đần Tĩnh mặt đỏ lại cót chút ít ngượng ngùng. Tê rền tai nhẹt nhàng khẽ chạm lấy cây côn thịt. Tê thăm dò vươn rét đầu lưỡi. Tê tại trên mặt quyệt đầu của ớt hắn liếm lấy xuống. Thô trên mặt. Quyệt đầu truyền đến cái loại thư sướng kích thích này khiến chót Tống Thanh Thư nhịn không được. Tê tê kêu rét tiếng, tê ngay tiếp theo, tê dường như côn thịt cũng trướng càng lớn hơn rồi. Tê đồ đực Tĩnh liền ngồi xổm bên cạnh hắn. Tê duỗi rét bàn tay thon thon. Tê bắt đầu cầm lấy côn thịt cứng rắn lên xuống triệt động cái đồ vật cứng rắn kia. Tê đột nhiên nàng cót cảm nhận cây côn thịt của ớt trương phút mình cót chút hùng vĩ lớn hơn khách thường. Tê nhưng lúc này nàng nà ớt cót quản đến chuyện đó. Tê trong lòng bàn tay đột vươn ra. Tê kiệt đầu đăng trong bàn tay của ớt nàng máy động hiện lên. Tê liền trên miệng mã nhãn hơi mở rỉa rét chất lỏng trong suốt. Tê dường như là đang khao khát cái miệng đồ đần Tĩnh làm dịu đít vậy. Tê nàng rõ ràng lúc này miệng đắng lưỡi khô. Tê cái miệng nhỏ nhắn đụng lên quýt đầu. Tê cẩn thận nhét rét đầu lưỡi trơn trượt ngọc khẽ liếm lấy quyệt đầu đỏ thấm của ớt hắn. Tê bàn tay nhẹt nhàng cầm thân cây côn thịt tráng kiện ké ớt xuống để chót quýt đầu tượt như đầu nấm xông ra. Tê nàng rét mở rét miệng của ớt mình đem cái quýt đầu đăng tản rét mùi Việt Nam nhân nồng đậm ngậm vào ớt trong miệng. Tống Thanh Thư thô trên mặt quyệt đầu truyền đến từng trận tê dại hơn nước còn cót, một loại vượt nóng lại chướng từ phía trên không ngừng xâm nhập đến toàn thân của ớt hắn. Tê nàng hơi chút dùng sức, tê liền đớt cây côn thịt từng ngụm ngậm hết và ớt trong miệng. Tê tê khoái cảm thô cái miệng đồ đần tĩnh khuấy động như luồng sóng thủy triều vọt tới. Tê cái lên lưỡi đồ đần tĩnh cùng cặp môi thơm ngọt một bên trước nuốt sao nhà. Tê mút và ớt cây côn thịt, tê cót khít còn dùng đầu lưỡi nhẹt nhàng tại quyệt đầu quấn quanh. Thật phần nóng quát đại quyệt đầu. Tê xích sánh với trước kia ớt, dường như lần này côn thịt trượng phút của ớt mình trắng kiện thốt tót hơn trước vài phần. Tê cái đồ vật này của ớt nam nhân thật sự quát thần kỳ. Một lúc trôi qua, tê tuyệt Tống Thanh Thư rất muốn thêm nhiều hưởng thụt vương phít đồ đần tĩnh dùng miệng lưỡi phục vụt cây côn thịt của ớt mình. Tê nhưng cái loại khoái cảm dạng này có thể làm chót hắn có chút không kiên trì nổi. Côn thịt liền thô trong miệng đồ đần tĩnh rút ra. Tê hay tai vượt ké ớt liền đem đồ đần tĩnh ép nàng nằm dưới thân thể. Tống Thanh Thư mét trả ớt đã bắt đầu không kiêng nể gì cả thăm dò lấy. Tê êm lược lấy mỗi một tấc đét thịt đồ đần tĩnh. Tê dính sát cùng một chỗ đôi nam nữ đều là dục hoạt đang đốt người. Tê Tống Thanh Thư trong ngực ôm lấy một đại mỹ nhân như vậy mà tâm động. Tê kèm đồ đần tĩnh đã lâu không hưởng thụt cát nước thân mật thì ham muốn càng là thêm thôi phát. Tống Thanh Thư đầu lưỡi bắt đầu chiếm cướp chủ động bượt bãi quét ngang lấy hàm răng nàng. Tê rồi dây rớt lấy với cái lưỡi đinh hương của ớt nàng. Tê đồ đần tĩnh chỉ là ôm chặt nam nhân trên người càng gấp. Tê cất hồ muốn đem chính cả người mình đều đăng nhập đến trong cơ thể đối phương. Tê lúc này, tê Tống Thanh Thư lại cũng đã không thể đủ ngăn cản đáy lòng thút tính bạc ớt phát. Tê hay chân đơn giản chỉ cần gạt mở hay cái đùi ngọc của ớt đồ đần tĩnh. Tê lượt nóng cây côn thịt mét sát lấy cái hang động thần biết tiên cảnh chít môn bởi vì hay thân thể cùng vặn vẹo. Tê từng dòng điện oanh kích khiến chót đồ đần tĩnh chỉ biết là chăm chút mà ôm lấy Tống Thanh Thư. Tê vẳng phất xem cây côn thịt kia ớt là cây cỏ cứu mạng vậy. Tống Thanh Thư giữa lấy thân thể đồ đần tĩnh, tê đem hay chân nàng cuốn lên. Tê theo đót ngồi quỳ gối chính rướt hay chân nàng. Tê hắn hít và ớt một ngụm khít thô. Tê theo đót một tay vịn lấy côn thịt của ớt mình. Tê chậm rãi đem quyệt đầu nhắm ngay cượt miệng âm động cẩn thận đút vào. Ui, khít quyệt đầu vượt đâm vào ớt bên trong âm động. Tê cái cảm giác cợt vòng âm động ép chặt truyền đến côn thịt của ớt hắn. Tê ghen thư tiếp tục dùng sức đem phần sau cây côn thịt cứng rắn cắm vào ớt hành lang mật huyệt đồ đần tĩnh. Tê thời điểm côn thịt chu ít vào ớt bên trong thân thể. Tê đồ đần tĩnh cả người cũng bắt đầu một hồi kịch liệt cót rút. Tê trong miệng nàng phát rét một loại tiếng rên vượt vĩu ít vẻ. Tê vượt là thống khổ rên gì. Tê nàng khép chặt lại hay mắt. Tê cắn môi dưới, tê tuần bột một bột thật là đáng yêu. Trì hoãn một chút, tê Tống Thanh Thư mạnh mẽ dùng sức hương về phía trước. Tê đem phần còn lại của ớt cây côn thịt còn bên ngoài cượt miệng âm động đồ đần tĩnh cũng liền dâm dễ tiến vào. Không đợi đồ đần tĩnh có bất kỳ phản ứng nào, tê ấn lại đem côn thịt rút rét một ít. Tê nghe thấy sao đót lại là đại lực cắm vào. Tê lền này hung ếch chọc và ớt còn muốn hữu lực hơn trước một đường mở núi phát đá. Tê thẳng đến phía trước không còn đường có thể tiến tới mới thôi. Đồ đần tĩnh thân hình lay động. Tê hình xem mỹ nhân vương phít thành thục này. Tê Tống Thanh Thư càng thêm hưng phấn. tê hắn tin hát tê tường cảm giác bên trong âm động của ớt tê đồ đần tĩnh âm dịch liên tục không ngừng tiết rét ướt át như hoan nghênh lấy cây. Côn thịt lượt nóng xâm lấn chít vật. Hắn nắm thật chặt bờ yêu đồ đần tĩnh. Tê hạt thân đã bắt đầu kịch liệt rất động. Tê cái mông của ớt đồ đần tĩnh cao cao nhếch lên. Tê tài ôm thật chặt trên người nam nhân. Tê tống thanh thư sao khít dùng sức đút vào ớt vài cái về sau thì hung hăng chuyển động. Tê gieo đót lại kịch liệt đút vào ớt vát chạm. Tê tần suất cao cót rúm lại khiến chót bọng họt dần dần đắm chìm tại bên trong ham muốn nam nữ hoan ái. Tống thanh thư vượt cảm thụt cây côn thịt ở bên trong cái âm động của ớt mỹ nhân thành thục phiên giang đà ớt hải mãnh liệt khoái cảm. Tê lệ vượt thưởng thức lấy tóc mây tán loạn. Tê mặt đỏ tới măng tai. Tê nhắm mắt hừ nhẹt mịt thái dâm đãng. Đồ đần tĩnh không thể ức chết ngẩng đầu. Tê mệt đôi tê bàn tai như ngọc gắt dâu bắt lấy cánh tay tống thanh thư. Tê hắn tuyệt không để cao tốc độ. Tê nhưng lại tăng lớn đột mạch yếu. Tê côn thịt của ớt hắn mỗi một lần đều là thật sâu đâm vào ớt chạm đờ không yến hốt tâm nàng. A, ui, a, đồ đần tĩnh sâu trong thân thể dưới động tách cót rúm của ớt tống thanh thư nóng rực giống như muốn bốc cháy lên. Tê sưng trong âm động bịt trùng kích làm chót thân thể của ớt nàng xin hát tê rét từng đợt cót rút. Tê trên mặt nổi lên cuồn cuộn ửng đỏ. Tê mãnh liệt khoái cảm làm chót nàng giống như đằng vân giát vũ. Tê côn thịt của ớt tống thanh thư một bên rét và ớt lấy trong âm động đồ đần tĩnh. Tê cổ họng của ớt nàng không ngừng phát rét từng tiếng thở gấp. Tê một đôi xuân thủy nhộn nhạo. Tê cái miệng anht đã ớt nhỏ nhắn mọng nước lại càng gợi cảm mê người. Tê thổ khít như lan. Tê hương thơm nhộn nhà ớt làm người mê muội người. Tê lại khiến chót người muốn cắn lên một ngụm. Ngọc thể tuyết trắng nõn nà đầy đặn. Tê tản rét vốt tận thành thục xuân mịt lực. Tê lúc này đang phối hợp cùng với tống thanh thư chả yệt nước rút mà lây động một đôi bầu vút kiều nộn giàu cót cót giãn. Tê nhìn về phía trên đỉnh như hay đoát nụt liên hốt răn rẩy không thôi. Tê tống thanh thư thô phản ứng thân thể của ớt đồ đần tĩnh thì đã biết rõ nàng đã sắp đến cao trào. Tê hắn liền bắt đầu mãnh liệt tập kích thêm nữa. Tê miệng rộng tại nàng trên mặt đẹp càng không ngừng hông hít lấy. Tê một tay nắm bắt đầu núm vút đỏ tươi nhột lên. Tê càng không ngừng niết động. Tê viết dưới cây côn thịt càng là dùng sức rất nhanh rét rét và ớt lấy. Tê càng lúc càng mãnh liệt mà lại càng chọc và ớt càng thâm. Thời trai ẩn dần qua, tê nương thô lấy, a tê tiếng rên rỉa của ớt đồ đần tĩnh. Tê hắn càng thêm hết sức đút côn thịt vào ớt người vịt vương phít này. Tê một bên dùng côn thịt đút vào, tê tống thanh thư còn dùng tay cầm chặt bầu vút đầy đặn xoa nắn lấy. Tê cái loại này trên dưới cùng song trọng tập kích. Tê khiến chót tống thanh thư càng thêm điên cuồng đút vào. Tê tiếng rên rỉa của ớt tê đồ đần tĩnh tiếng rên rỉa lại bắt đầu biến thành này giống như tiếng kêu khóc vi huyết dương khoái tột cùng. Tê lại để chót hắn đút vào ớt mạch ếch hơn. Tê côn thịt từng lần đâm vào ớt cơ hồ như muốn đem xỏa xuyên cái âm động của ớt đồ đần tĩnh. Thô hắn càng chọc và ớt càng mạnh hơn. Tê đồ đần tĩnh toàn thân đã có chút ít cứng ngắc cái ớt căng thành một đoàn rồi. Tê toàn bột lực chút ít của ớt nàng giờ cũng đã đặt ở sâu trong cái âm động. Tê bờ mông nàng lắc tới lắc lui ít lấy càng lúc cũng dữ dội hơn nghênh hợp thô tiết tấu côn thịt của ớt hắn đút vào. Tê không được. Không được rồi. Tê đồ đần tĩnh tuyệt nhiên trong miệng nói không được. Tê nhưng thân thể lại biểu hiện rét trước nài chớt từng cót sung sướng. tê nượt người trên củ ớt nàng cần dê tê lưng toàn bột hướng lên ngược ra. Tê bắt đầu thô từ trong hốt tâm truyền rét từng đợt cót rút mãnh liệt lại. Tê âm tin hát tê thoáng cái đã phun rét sền sệt chất lòng. Tê rồi thoáng cái đem quyệt đầu của ớt Tống Thanh Thư hút và ớt chăm chú. Tê cái loại mất hồn khoái cảm này thô cái âm độc đang siết chặt lại của ớt đồ đần tĩnh xung kích lấy toàn thân của ớt hắn. Hắn cũng không cót khống chết mình. Tê mẹ là thô đột mạch yếu từ vách thành thịt non âm động đồ đần tĩnh vượt hút vượt cót lại. Tê đem cây côn thịt mạnh mẽ cắm sâu xuống. Tê cây thịt cứng rắn giống như một cây cương thương thẳng tắp. Tê hoàn toàn xuyên quát phát chạm đến sâu trong hốt tâm. Tê hắn không cót làm tiếp bất luận động tách gì nữa. Tê cục không dư thượt cử động đút côn thịt thêm vào. Tê chỉ là một chót hốt tâm của ớt đồ đần tĩnh. Tê giống như ống hút mút lấy quyệt đầu của ớt hắn. Tê trong chớp mắt, tê hắn cũng cót cảm giác được thô trên mặt quyệt đầu truyền đến hấp lực cực đại. Tê bắt đầu lại để chót toàn thân hắn cót chút run rẩy rồi. Tê từng làn dương tin hát tê thô hấp lực từ hốt tâm nàng mút hút xì xì phún ra. Càng lúc tiết tấu dương tin hát tê phún rét càng nhanh, tê tại nơi hay bột phân xin hát tê dục cùng chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ xiết lại. Tê gây người cùng một lúc lại rên lên, cũng không biết quát bao lâu. Tê đồ đần tĩnh đột nhiên kinh hô, tê bê trong thanh âm măng thô vốt cùng kinh hoàng. Ngươi, tê ngươi không phải là vương gia. Tê ngươi, tê. Tê người đến cùng là ai? Cách chương.